Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 174, anh trong lòng tôi thật sự không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trong lòng tôi thật sự không giống nhau đùng đùng đùng. Tiếng đập của vang lên, theo sau đó từ ngoài cửa truyền đến tiếng trợ lý của Ninh Chí Viễn. Tiểu Chu, Lâm ca anh ở đâu? Em có thể vào không? Tiểu Chu, không phải cậu ta nên đi theo Chí Viễn ca sao? Cậu ta tới đây làm gì? Lâm Lộc có chút ngây người. Cậu lau khô nước mắt đỡ sofa đứng dậy chậm rãi dịch qua đi mở cửa. Mời vào, chào Lâm ca, Tiểu Chu đẩy cửa phòng ra. Lâm ca, Ninh Tổng không tức giận gì chứ? Anh không biết hôm qua Ninh Tổng điên cuồng thế nào đâu, gọi cho anh mấy cuộc điện thoại anh cũng không trả lời, mặt mày Ninh Tổng cao có. Dạ mọi người sợ chết. Nói tới đây, hắn cười hì hì nói với Lâm Lộc. Nhưng mà anh đó Lâm ca, nếu là người khác không biết phải gánh kết cục gì đâu. Không giống như Lâm ca, là người Ninh Tổng đau lòng nhất. Đau cậu sao? Lâm Lộc cười khổ một tiếng. Từng màn đêm qua còn ở trước mắt, giờ phút này eo cậu còn đau như muốn đứt gãy, từng tiếng. Phế vật, trong bếp còn ở bên tai. Trong mắt Ninh Chí Viễn, phế vật cậu làm cái gì cũng đều không tốt. Làm sao, đau, cho cậu, chỉ có ghét bỏ thôi. Tiểu Chu đi qua phòng khách một vòng, bắt lấy cái điện thoại. Được rồi Lâm ca, Ninh Tổng cứ để em xử lý. Nhân viên vệ sinh đợi lát nữa sẽ đến cửa ngay thôi, anh không cần xen vào đâu. Nói xong hắn lại vào bếp, không để ý trên bếp bị cháy như thế nào, ngược lại mắt dính ở hai miếng sandwich không rời. Lâm ca, đây là anh làm sao? Thật hâm mộ Ninh Tổng, hạnh phúc quá đi. Tiểu Chu nói xong, lại không thấy Lâm Lộc đáp lại. Hắn mới kỳ quái quay đầu lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lâm Lộc ngồi một góc bộ dạng thất hồn lạc phách. Ánh mắt cậu mờ mịt vành mắt đỏ bừng, nhìn qua rất đáng thương. Giống như là cầm lòng không được mà rơi vào tâm sự của mình thế nhưng lại quên có một người khác ở bên cạnh. Đầu óc Tiểu Chu mông lung, hắn chừng lớn đôi mắt trong lòng chỉ có một ý niệm. Có thể làm Lâm ca luôn luôn ôn hòa đạm thương tâm thành như vậy. Ninh Tổng ngài ấy, đến tột cùng là đã làm gì? Tiểu Chu do dự một chút ngồi xuống đối diện Lâm Lộc. Lâm ca anh không sao chứ? Lâm Lộc cả kinh, ánh mắt cậu hoảng hốt mà chấp theo, sau đó mới miễn cưỡng cười cười. Không có gì, Lâm ca anh đừng buồn, Ninh Tổng chính là tính tình khó chiều. Lâm ca anh cũng biết ngài ấy từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử, lớn lên lại đẹp trai như vậy, thời trẻ còn tham gia diễn xuất phim điện ảnh, kết quả nhiều người thích ngài ấy như vậy. Tính tình không tốt nhưng người không xấu, Lâm ca anh ngàn vạn lần đừng nản lòng. Không nản lòng, thật đó, Lâm ca. Anh ở trong lòng Ninh Tổng không giống người khác, bọn em đều nhìn ra được. Lâm Lộc cúi đầu, dùng sức lắc lắc. Không đúng, tôi chỉ là thói quen của Chí Viễn ca. Nếu không cho anh ấy thêm phiền toái, Chí Viễn ca sẽ không cố ý thay tôi. Nhưng tôi biết tôi chỉ là người vô dụng bỏ đi, ở trong lòng Chí Viễn ca không có gì không giống nhau. Cậu ngước mặt lên, âm thanh có chút mờ mịt. Anh ấy trong lòng tôi, mới là thật sự không giống nhau. Cách chương.